Đệ nhất chiến thần, tác giả, Ngã Bản Thuần Khiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1823, chương 1823, Hỏa Đan Trì. Tàn phá tiên hà, cũng không phải là một dòng sông, mà là vô số tiên khí hội tụ mà thành không gian chi địa. Thoạt nhìn như là dòng sông, vô số ống ánh lực lượng hội tụ tại một khối. Mà trong đó xem như một giới chi địa, ẩn chứa các loại đại đạo, thậm chí có hỏng tiên đạo, có thể cảm ứng được tiên đạo ý chí, từ đó ngưng tụ thành tiên đạo, cũng có một ít tiên căn chủng tử. Nếu như những cái kia võ thần thu hoạch được tiên căn chủng tử, một bước có thể trở thành tiên thể, thực lực sẽ đột nhiên tăng mạnh, như thế cơ duyên, vạn năm khó gặp. Nơi này chú định sẽ trở thành thần giới kịch liệt nhất tranh đoạt chi địa. Bất quá, thần giới thế lực khắp nơi đều có chỗ ước định. Thần cấp ở giữa tranh đoạt, chân thần không thể nhúng tay. Cho nên chân thần chỉ có thể cùng chân thần tranh đoạt cơ duyên. Chia hai sóng đẳng cấp khác nhau sinh linh. Miễn cho những cái kia tiến đến thần cảnh sinh linh không có cơ hội. Tại tàn phá tiên hà bên trong, chia làm 3 tầng kết giới. Tầng thứ nhất thích hợp nhất thần cấp sinh linh tranh đoạt. Có các loại di tích. Tầng thứ hai thì là chân thần cấp bậc chi tranh. Tầng thứ ba liền nhìn riêng phần mình cơ duyên. Ai có thể đi vào, ai liền có cơ hội lấy được cao cấp hơn cơ duyên. Nhưng cùng lúc cũng sẽ gặp phải nguy hiểm. Tại mảnh này tàn phá tiên hà ở trong còn có một số tiên giới di sinh linh. Bọn chúng nương theo lấy cái này một mảnh tiên hà lưu động. Cũng đang chậm rãi trưởng thành. Có vô cùng thực lực cường hãn. Cũng không là bình thường sinh linh có thể ngăn cản. Trong thần giới trăm vạn sinh linh xông vào về sau. Nơi đó di sinh linh liền lập tức cảm ứng được. Nhào nhào bộc phát thực lực cường hãn cùng thần giới sinh linh kịch chiến tại một khối. Dương Vũ cũng mặc kệ những này. Hắn mang đám người rơi xuống nơi này về sau liền nói. Đến nơi này liền nghe theo mệnh trời. Nhìn chính các ngươi tạo hóa. Cái này tiên hà đại khái sẽ tồn tại thời gian 10 năm. 10 năm này tương đương ngoại giới 1 năm. Chính các ngươi tính toán thời gian. Thời gian đạt tới trước đó không đi ra, liền có khả năng trở thành nơi này sinh linh, sẽ vĩnh viễn đều không thể rời đi. Cha yên tâm đi, nơi này tiên duyên đều chính là chúng ta. Dương Càn Khôn vô cùng tự đại nói, Dương Vô Song đập vào Dương Càn Khôn đầu nói, đừng như thế tự đại, chúng ta chiếm 90% liền tốt, cho người khác lưu một điểm canh thừa đi, vẫn là tỷ tỷ nói đúng. Dương Càn Khôn khiêm tốn thủ, giáo nói, được rồi, nhìn chính các ngươi tạo hóa, ta mặc kệ các ngươi có thể thu được nhiều ít cơ duyên. Tóm lại an toàn đệ nhất, Dương Vũ giao phó một tiếng, liền vòng quanh Tử Ngữ Nguyệt, Thư Vũ Quân cùng Vạn Lam Hinh hướng phía tầng thứ hai xâm nhập mà đi. Hắn chỉ phụ trách quản tốt nữ nhân của mình. Tùy tiện người khác mắng hắn trọng sắc khinh hữu cũng không quan trọng. Chúng ta cũng đi, những người khác cũng cùng kêu lên, mảnh này tiên hà chi địa, tiên khí 10 phần, đồng thời cũng ẩn chứa bất quy tắc lực lượng, không có khả năng theo hấp thu tiên khí. Những cái kia bất quy tắc lực lượng sẽ đối với bọn hắn tạo thành rất lớn tổn thương. Chỉ có thể thu thập, hoặc là tinh luyện sau hấp thu. Tại tàn tiên điện vị trí, cũng có thiếu niên gọi lớn lên, nơi này hết thảy là chúng ta. Thiếu niên này cưỡi tại một đầu băng long phía trên, trên thân phóng thích ra tuyệt đối băng hàn chi khí, lộ ra vô cùng uy vũ. Hắn rõ ràng là tàn tiên điện thiếu điện chủ Côn Lăng Tiên. Chính là Côn Minh Tử Chi Tử. Nhiều năm trước, hắn cùng Nguyễn Đông Ni sinh ra hài tử. Bị Côn Minh Tử dốc lòng điều giáo, trời sinh có được tiên căn, tu luyện không đến 100 tuổi, đã đạt đến đỉnh phong thần cấp cảnh giới, tự xưng có thể quét ngang tất cả thần cấp sinh linh. Trừ hắn ra, bên người còn có mấy bên ngoài thanh niên, đều là Tàn Tiên Điện phi phàm thần tử, thần nữ, đều là hắn tùy tùng. Rất nhanh, chiến đấu liền toàn diện vang dội, có khắp nơi tiên dấu vết di chỉ, nơi đó lạc ấn lấy tiên đạo, có tiên kỹ, toàn bộ sinh linh đều có thể tu luyện, nhưng này chút cường hoành sinh linh lại sẽ không cùng người khác chia sẻ. Nhất là Côn Lăng Tiên, hắn từ nhỏ bị sủng ái lớn lên, làm việc tương đương ngang ngược, hắn coi trọng hết thảy, tuyệt không cho phép người khác tranh đoạt, nhất là cùng Vũ Hầu Bang người gặp nhau thời điểm, hắn càng hăng hái, Vũ Hầu Bang tính là thứ gì, đem bọn hắn người đều diệt. Côn Lăng Tiên nhìn thấy mấy tên Vũ Hầu Bang nhân chi về sau, trực tiếp hạ lệnh đối bọn hắn tiến hành tru sát, những người này gia nhập Vũ Hầu Bang, đạt được Vũ Hầu Bang tài nguyên tu luyện, thực lực không tầm thường, thế nhưng không phải Côn Lăng Tiên bọn hắn đối thủ, rất nhanh liền bị đồ sát. Không chỉ có như thế, phàm là cùng Vũ Hầu Bang có quan hệ người, bọn hắn đều sẽ xuất thủ, vô cùng bá đạo. Dương Vũ Nhi nữ đều đã bước vào chân thần cảnh giới. Đi đến tầng thứ hai đi, tại trong tầng thứ nhất, ai có thể đánh với hắn một trận? Vũ Hầu Điện thần cảnh đệ nhất cường giả Hỏa Thần Tử. Bây giờ hắn một mực không có phóng ra chân thần cảnh giới. Cũng không phải là hắn không muốn vượt qua một bước kia, mà là hắn nghe Dương Vũ truyền đạo về sau, vẫn muốn cảm ngộ đến tiên đạo về sau, lại bước vào chân thần cảnh giới. Như thế hắn sẽ trở nên vô cùng cường đại. Những năm gần đây, Hỏa Thần Tử tu vi càng ngày càng cường đại, có thể vượt cấp mà chiến không là vấn đề. Tùy thời có thể lấy bước vào chân thần cảnh giới. Hắn không có làm, rốt cục chờ đến trước mắt cơ hội lần này. Hiện tại, hắn dừng ở một mảnh hỏa vực trước đó. Có từng đạo tiên hỏa lực lượng ở chỗ này tập quyền. Đây là tiên đạo lực lượng, không phải là người bình thường có thể tới gần, mà ở chỗ này còn tạo thành một chút đặc thù sinh linh. Kia là hỏa linh, bọn chúng hỏa lực vô cùng thuần túy. Hơn nữa còn lĩnh vực từng tia tiên đạo ý cảnh thật không tốt đối phó. Nhưng chỉ cần đánh nát bọn chúng, liền có thể thu hoạch được tiên đạo hỏa chủng. Hỏa Thần Tử cùng Vũ Hầu Bang mấy người khác cùng một chỗ. Bọn hắn đều là tu luyện hỏa lực. Trong đó có Dương Vũ đệ tử Tiết Tiểu Phàm. Người này cũng đạt tới thần cảnh đỉnh phong. Không có bước vào chân thần cảnh giới, nhưng là con đường luyện khí, đã đạt đến chân thần cấp bậc. Tiết Tiểu Phàm vẫn luôn rất điệu thấp, biết hắn là Dương Vũ đệ tử không có mấy cái, Hỏa Thần Tử là một cái trong đó. Bọn hắn liên thủ trấn áp hỏa linh, hấp thu hỏa linh hỏa chủng, lớn mạnh lấy tự thân hỏa lực. Cũng tại lúc này, Côn Lăng Tiên bọn hắn giết tới đây, trong đó có một tôn xưng là Hỗn Độn Hỏa Thể Thần Tử, là Côn Lăng Tiên đệ nhất chiến tướng. Hắn tên là Trương Kính Diễm. Hắn cần địa phương này hỏa chủng, lại là Vũ Hầu Bang người, một cái đều đừng buông tha. Côn Lăng Tiên cưỡi tại băng long phía trên vung tay lên nói: "Điện hạ, giao cho ta tốt." Trương Kính Diễm bước ra ngoài sâu kín nói. Hắn toàn thân hỗn độn chi hỏa đốt cháy lên, giống như hỏa thần chi tử. Dẫn theo chiến kích giao chỉ vào Hỏa Thần Tử cùng Tiết Tiểu Phàm uống. Tới nhận lấy cái chết. Tàn Tiên Điện Trương Kính Diễm, sớm nghĩ gặp một lần ngươi. Hỏa Thần Tử nói một tiếng, lăng không dậm chân mà đi. Một con kỳ lân tí huy động, một đầu kỳ lân gào thét mà đi. Đối Trương Kính Diễm oanh sát tới. Bọn hắn đều là siêu cấp võ thần liệt kê, ở tại thần giới bên trong đều có được phi phàm danh khí. Đến cùng ai mạnh ai yếu đâu? Ngươi không được. Trương Kính Diễm đáp lại một câu, chiến kích vung đi, có một đầu hỗn độn thú hiển hiện, mở ra miệng lớn đối kỳ lân thôn phệ mà lên, càng có hỗn độn chi hỏa bao phủ hướng về phía Hỏa Thần Tử. Cuồn cuộn hỏa diễm đã dựng dục ra thần liên chi lực. Hỏa Thần Tử không sợ, hắn nhục thân đạt đến vô cùng cường đại tình trạng, mà lại cũng có được có thể so với chân thần cấp hỏa chủng. Biến thành một đầu kỳ lân cường thế xung phong liều chết tới. Hỏa thần tử đã sớm không phải năm đó cửu thần tông hắn, càng không phải là một lòng chuyên chú đan đạo hắn, mà là bị Dương Vũ lợi dụng tiên dịch rèn luyện quá thần thể cường giả. Hắn sớm có được bước vào chân thần thực lực, nhưng một mực không có làm như thế. Hắn không ngừng lớn mạnh lửa cháy chủng, giống như một tôn vô địch kỳ lân, bộc phát ra hồng hoang chi lực, xé rách trương kính diễm hỗn độn chi hỏa, cùng nó chém giết ở cùng nhau. Trương kính diễm thân là hỗn độn hỏa thể, đương nhiên cũng không hề tầm thường, còn tu hành tiên kỹ, một thân hỗn độn hỏa lực ngưng tụ tại chiến kích phía trên. Vô biên kích ảnh hình thành một mảnh hỗn độn hỏa vực. Một kích tiếp lấy một kích rơi xuống, đánh cho hỏa thần tử liên tục bại lui. Hỗn độn chi hỏa, mãi mãi cũng là vạn hỏa chi vương, tựa như là hỗn độn thần lôi là thiên lôi bên trong mạnh nhất một loại đồng dạng. Trương kính diễm phối hợp với tiên kỹ, đem hỏa thần tử liên tục bức lui, chiến lực phi thường cường đại, nhưng hỏa thần tử cũng không bối rối. Hắn tiến vào thủ thế, phòng đến chật như nêm cối, chỉ cần cho hắn một tia cơ hội, hắn liền có thể chuyển bại thành thắng, mà lần này cơ hội rất nhanh liền xuất hiện. Hắn mượn nhờ một tia khe hở cơ hội, một đạo hỏa chỉ bắn ra ngoài, hỏa đan chỉ. Đây là hắn tự sáng tạo chỉ pháp, dung hợp luyện đan chi đạo, một chỉ thành đan, áp xúc vô biên hỏa lực, phá vỡ tầng tầng hỗn độn chi vì rơi về phía Trương Kính Diễm con mắt chỗ nổ ra. Trương Kính Diễm không nghĩ tới hỏa thần tử sẽ có được thần kỳ như thế chỉ pháp. Hắn mặt bị tạc mờ, một con mắt cơ hồ bị nổ mù. Hỏa thần tử đắc thủ về sau, giống lớn cùng đi, xé sống ngươi, kỳ lân thần uy phóng đại, từng nhát cường chiêu bao phủ xuống, muốn đem Trương Kính Diễm trực tiếp diệt sát. Đủ rồi, dừng ở đây, Côn Lăng Tiên quát tháo một tiếng, sau đó đối bên người 8 tên nữ tử hạ lệnh, các ngươi xuất thủ, 8 thị nữ, tất cả đều là Côn Lăng Tiên thủ hạ. Đều là ngàn dặm mới tìm được một thiên phú xuất chúng nữ tử. Các nàng giống như tiên nữ, đều cầm trường kiếm đồng thời xuất thủ, phân biệt tại khác biệt vị trí, giao thoa chém ra, từng đạo thần lực xen lẫn trở thành một mảnh kiếm võng, đem hỏa thần tử bao phủ ở bên trong, từng đạo kiếm ảnh buông xuống. Cái kia đáng sợ lực sát thương coi như là chân thần cường giả đều không thể ngăn cản được. Đây là một cái bát tiên trận, cảnh giới của các nàng tương đương, ý niệm tương thông, đem tiên trận tăng phúc đến mạnh nhất. Vũ Hầu Bang những người khác xuất thủ ngăn cản, khi bọn hắn công kích còn chưa xuống đến kia 8 thị nữ trên thân. Tất cả đều là bị vô biên kiếm khí bao phủ. Căn bản hình thành không được bất kỳ uy hiếp gì, hơn nữa còn có lực lượng đối bọn hắn tập quyển mà đi. Đem bọn hắn cắt tập đến thần giáp băng liệt, thần huyết bay tứ tung, hỏa thần tử kinh quát một tiếng, hóa thân thành một đầu to lớn kỳ lân, liệt hỏa hừng hực hóa thành biển lửa, có từng cái hỏa quyền từ đó nện ra, phân biệt hướng về kia 8 tên thị nữ, rầm rập. Quyền thế kinh người, ẩn chứa thần liên chi lực, thế nhưng là vẫn như cũ không có cách nào đem kiếm này lưới đánh vỡ. Ngược lại rất nhiều quyền kinh đều bị cắt đứt, giao thoa tung hoành kiếm khí đối hỏa thần tử bao trùm quá khứ. Hỏa thần tử trên đỉnh đầu xuất hiện một chương hỏa thần đồ. Vô lượng quang mang ngăn trở 8 người này công kích, đồng thời kinh quát, ngươi che chở các ngươi đi. Côn Lăng Tiên còn không có xuất thủ, hắn cũng đã là gánh không được, nếu ngươi không đi chỉ sợ liền bị người khác tiêu diệt. Đừng cho bọn hắn chạy trốn, toàn lực xuất thủ, Côn Lăng Tiên phác họa lên một tia cười tà nói, làm ta không tồn tại sao? Ngay tại hỏa thần tử ngăn cản không nổi thời điểm,